Những vụ án trên thế giới. Chương 240, bé gái 8 tuổi đột ngột mất tích và quá khứ đen rợn người của cô trông trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày 2/7/2009, cô bé Sandra Cantu, 8 tuổi, đột nhiên bị mất tích. Ban đầu, gia đình cô bé nghĩ đây là một vụ bắt cóc để tống tiền. Tuy nhiên, sự thật đằng sau lại khiến nhiều người phải giật mình, phẫn nộ. Vụ mất tích bí ẩn. Gia đình bé Cantu sống ở Jersey, Calif, một khu ngoại ô thành phố San Francisco khoảng 60 dặm. Vì bận rộn với công việc nên bố mẹ Cantu đã gửi em cho người hàng xóm làm nghề trông trẻ tên là Huckerby. Cô Huckerby không chỉ nhận trông bé Cantu mà còn trông trẻ cho nhiều gia đình khác trong vùng và rất được mọi người tin tưởng. Thời gian mà Sandra Cantu mất tích được xác định là sau khi rời nhà cô giáo Huckerby để đi chơi với bạn. Ngay sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình Cantu, các điều tra viên có kinh nghiệm đã được điều tới hiện trường. Tuy nhiên, họ không thể tìm được bất cứ manh mối nào về cô bé mặc dù đã đi tới từng nhà hàng xóm để hỏi chuyện. Chiếc vali đóng kín, vì không có bất cứ manh mối nào để tìm ra đứa trẻ, cảnh sát đành quay lại manh mối duy nhất là cô giáo trông trẻ Huckerby. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng sự mất tích này có liên quan tới cô trông trẻ kia. Tuy nhiên, không có bất cứ bằng chứng nào để cáo buộc cô giáo này ngoại trừ thông tin rằng Cantu rời nhà cô trông trẻ rồi mất tích từ đó. Không bỏ cuộc trong việc tìm kiếm tung tích về Cantu, FBI quyết định điều động thêm những chiếc trực thăng và ô tô để giúp đỡ tìm kiếm trên cao và dưới mặt đất. Sau khi Cantu mất tích 2 tuần, Louis Franco, một người nông dân đã phát hiện một chiếc vali ở khu vực cuối trang trại bò sữa mà ông đang làm. Linh tính có điều gì bất thường trong chiếc vali này nên ông không dám mở ra ngay mà vội vàng gọi điện cho cảnh sát. Vài giờ sau, một số cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Khi mở khóa vali, tất cả giật mình khi thấy thi thể của một đứa trẻ bên trong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định đó chính là thi thể của cô bé Cantu đang mất tích. Quá khứ đen của cô trông trẻ. Một ngày sau khi tìm thấy xác của Cantu, cảnh sát đã tới nơi mà Huckerby đang dạy trẻ cùng với lệnh khám xét và tạm giữ Huckerby mặc dù tội danh của cô giáo này chưa được xác nhận. Khi thông tin cô giáo này bị bắt giữ được công bố, hầu hết tất cả mọi người trong khu vực này đều cảm thấy bất ngờ. Cơ quan điều tra cũng tỏ ra lúng túng và tự hỏi liệu quyết định bắt giữ Huckerby có quá vội vàng bởi cô trông trẻ này chưa hề có bất cứ tiền án nào và còn được nhiều người yêu quý. Gia đình Huckerby cũng bị sốc trước thông tin con gái bị bắt giữ vì nghi là hung thủ giết người. Tuy nhiên, qua những điều tra sơ bộ, cô giáo trông trẻ này có quá khứ không thực sự sạch như nhiều người vẫn nghĩ. Trước đó, cô trông trẻ này từng bị bắt vì tội danh ăn cắp vặt ở Los Angeles và phải nhận mức án là 3 năm thử thách tại nhà. Kinh hoàng hơn, Huckerby đã từng bị nghi đã đầu độc chết một người đàn ông và một cô bé mới chỉ 7 tuổi. Bé gái 7 tuổi đó cũng chính là đứa trẻ mà cô ta nhận trông nom. Như vậy, nếu cảnh sát thu thập đủ chứng cứ, cô trông trẻ này sẽ phải đối mặt với tội danh giết 3 người. Tại sở cảnh sát, Huckerby khai nhận rằng chiếc vali được tìm thấy chính là của cô nhưng nó đã bị đánh cắp vào đúng ngày mà Cantu mất tích. Trong suốt cuộc thẩm vấn, Huckerby đưa ra những câu trả lời đầy mâu thuẫn khiến điều tra viên đã quyết định bắt giữ cô trông trẻ này đồng thời sẽ khởi tố vụ án. Khi khám xét máy tính cá nhân của Huckerby, cảnh sát đã tìm thấy được một bằng chứng vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là lịch sử lướt web của cô trông trẻ này. Cảnh sát phát hiện ra rằng Huckerby thường xuyên lên mạng tìm kiếm những câu chuyện bệnh hoạn về việc hành hạ và giết hại trẻ em. Trong số đó có những tình tiết giống hệt trường hợp của Cantu. Cái giá phải trả, phiên tòa xét xử người phụ nữ trông trẻ diễn ra vào ngày 20/6/2009, ban bồi thẩm đã tuyên bố cô giáo trông trẻ này bị cáo buộc 5 tội danh bao gồm bắt cóc giết người, quấy rối tình dục trẻ em, quấy rối tình dục một người nước ngoài. Tại phiên tòa cuối cùng diễn ra vào ngày 24/9/2009, Huckerby đã nức nở khóc và xin lỗi gia đình Sandra. Huckerby nói rằng, tôi không được phép cướp đi con gái của anh chị. Tôi nợ anh chị một lời giải thích nhưng đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm điều đó. Huckerby, 29 tuổi, đã bị kết án vì tội giết người độ 1 và tội bắt cóc trẻ em với nhiều tình tiết tăng nặng. Huckerby bị kết án tù chung thân không được giảm án, cách chương.